Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 107, Nhị Nguyên Cảnh Hậu Kỳ. Về sau Triệu Nham bắt đầu tu luyện, Chu Hạo hơi chỉ đạo một thoáng hắn. Sau đó, Chu Hạo lại là xa vào đến điên cuồng trong tu luyện. Một tuần lễ, hai tuần lễ, thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra. Chu Hạo tuần tra một thoáng, thành tích của hắn đạt đến 656 điểm. Vu thành phố nhất trung lớp 8 thứ 2, tuổi tác thứ 19. Cái thành tích này, Chu Hạo vẫn là rất hài lòng. Biết thành tích, Chu Hạo yên tâm bên trong suy nghĩ, tiếp tục tu luyện, nếu như là thế giới không có biến hóa, thành tích như vậy Chu Hạo tuyệt đối là vô cùng hưng phấn. Thế nhưng hiện trong lòng của hắn không có cái gì gợn sóng. Máy đo lực khí trước, Chu Hạo đứng vững, thân thể hơi hơi uốn lượn, tập trung lực lượng toàn thân, sau đó một quyền đánh tới. Máy đo lực khí lên con số bắt đầu cấp tốc biến hóa. Cuối cùng dừng lại, 3.618 kg. Một con số xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt, rốt cục đi đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhị nguyên cảnh trung kỳ hạn mức cao nhất là 7.200 cân. Hắn hiện tại đã siêu việt. Đạt được bạch nguyên quả vẻn vẹn hơn một tháng thời gian. Lực lượng của hắn chính là tăng lên hơn 1.400 cân. Đây cũng là bạch nguyên quả mạnh mẽ phụ trợ tác dụng. Chu Hạo thân thể mỗi một lần có khả năng hấp thu thiên địa nguyên khí vốn là vượt qua người khác. Tăng thêm bạch nguyên quả, tốc độ càng là vô cùng kinh người. Hoa, Chu Hạo, người vậy mà đột phá đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Đều vượt qua Sở Du Minh. Lý Phong đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Hạo tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Ta tu luyện thời gian dài như vậy mới đi đến nhất nguyên cảnh trung kỳ. Chu Hạo làm sao nhanh hơn ta nhiều như vậy? Ngoặc kép, người chung quanh thành viên nhìn xem Chu Hạo, trong mắt cũng đều có chấn động chi sắc. Bọn họ cùng Chu Hạo chênh lệch càng lúc càng lớn. Có một chút kỳ ngộ. Chu Hạo cười nói, bất quá không có mảnh nói cái gì, không so được, vừa mới tiến nguyên khí xã, thực lực của ngươi so ta không mạnh hơn bao nhiêu, bây giờ lại là hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Lý Phong cười khổ, hắn thấy Chu Hạo không có nói tỉ mỉ, tự nhiên không tốt hỏi thăm. Chu Hạo, ngươi tu luyện thật là nhanh. Triệu Nham cũng là bu lại, có chút hâm mộ nói, ba cái tuần lễ thời gian, hắn hiện tại đã trở thành một vị cao cấp nguyên khí giả. Cũng chính là ở vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ, Triệu Nham thành tích thi tốt nghiệp trung học cũng đi ra. Vừa vặn so cao đẳng điểm chuẩn cao 2 phần, bất quá nếu đã thức tỉnh dị năng, Triệu Nham không có lựa chọn lên đại học. Vì thế, hắn còn cùng mình phụ thân ầm ĩ một trận. Sau cùng, Triệu Nham phụ thân chấp nhận Triệu Nham đi đến này nguyên khí giả con đường. Những ngày gần đây, Triệu Nham cũng là một mực tại nguyên khí xã cố gắng tu luyện. Oanh, nơi xa, bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng tản mát ra, bị Chu Hạo đám người cảm ứng được, sau đó lại là biến mất không thấy gì nữa. Đây là ai khí thế? Thật cường đại, mọi người thấy một chỗ hướng đi. Ở nơi đó, một bóng người trực tiếp đi tới, là Vương Nguyên huấn luyện viên. Vương Nguyên huấn luyện viên khí thế trên người so với trước càng thêm cường đại, hắn đột phá sao? Tam nguyên cảnh phía trên thế nhưng là địa nguyên cảnh. Mọi người thấy Vương Nguyên, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Vương Nguyên, chúc mừng a, rốt cục nhường ngươi đột phá đến địa nguyên cảnh. Một tên khác huấn luyện viên Trịnh Húc đi tới, trong mắt có vẻ hâm mộ. Thật đột phá, địa nguyên cảnh a, đây chính là lực lượng đạt đến 3 vạn cân trở lên cường giả. Đứng đầu nhất địa nguyên cảnh cường giả có khả năng đối cứng cỡ lớn đạn pháo mà bất tử. Lý Thương quán chủ cũng là ở vào địa nguyên cảnh, người chung quanh trong mắt có kính sợ, còn có vô cùng khát vọng. Vương Nguyên huấn luyện viên thực lực tại Tam Nguyên cảnh đỉnh phong, tại mấy tháng trước đạt được Bạch Nguyên quả, lại là cho tới bây giờ mới đột phá. Chẳng lẽ theo Tam Nguyên cảnh đột phá đến Địa Nguyên cảnh rất khó sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, giống như là Nhất Nguyên cảnh, Nhị Nguyên cảnh các loại, lực lượng đạt đến, cảnh giới trực tiếp đi đến, không có cái gì bình cảnh, không biết Bạch Nguyên quả có thể hay không chống đỡ ta tu luyện đi đến Địa Nguyên cảnh cấp độ. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nói, bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ một hồi mà thôi. Thông qua hơn một tháng tu luyện, Bạch Nguyên quả hiện tại rõ ràng tiêu hao rất nhiều. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, chống đỡ hắn tu luyện tới Tam Nguyên cảnh sơ kỳ liền đã rất tốt. Thời gian đang trôi qua, Vương Nguyên đột phá chỉ là một khúc nhạc đệm. Chu Hạo tu luyện vẫn còn đang tiếp tục. Hắn hiện tại đột phá đến Nhị Nguyên cảnh hậu kỳ. Nhân viên làm theo tháng trực tiếp đạt đến mỗi tháng 10 vạn nguyên. Chu Hạo cơ hồ toàn bộ đem ra, đang tìm kiếm Chu Nguyệt. Thế nhưng Chu Nguyệt một mực không có động tĩnh. Vương Nguyên cùng Lý Thương nơi đó cũng không có tin tức gì truyền đến. Trong nháy mắt lại là quá khứ một tuần lễ. Rời đi Vu thành phố Nguyên Khí xã bên trong có một quãng thời gian, Lý Thương rốt cục lần nữa trở về. Mà hắn trở về chuyện làm thứ nhất chính là triệu tập Nguyên Khí xã Nhị Nguyên cảnh cường giả. Lúc này, Vu thành phố Nguyên Khí xã bên trong, ngoại trừ Chu Hạo, Sở Du Minh, còn có Hoàng Hiên, Kim Hâm hai vị Nhị Nguyên cảnh cường giả. Trong đó Sở Du Minh, Hoàng Hiên đều là ở vào Nhị Nguyên cảnh trung kỳ, mà Kim Hâm ở vào Nhị Nguyên cảnh sơ kỳ. Quán chủ, bốn người nhìn xem Lý Thương nói, không sai, trong khoảng thời gian ngắn, chính là có bốn vị Nhị Nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Lý Thương nhẹ gật đầu, nói, hiện ở phía trên có một cái nhiệm vụ cần muốn tiến hành. Các ngươi đem y phục tác chiến, binh khí chờ chọn tốt, chúng ta chuẩn bị xuất phát, lại có nhiệm vụ mới. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Bốn người dựa theo yêu cầu, mặc vào y phục tác chiến, Chu Hạo cũng là mang theo 50 ngọn phi đao, đến mức trọng kiếm, hắn lựa chọn lớn nhất trọng lượng, thực lực của hắn tăng nhiều, phía trước trọng kiếm đã không thích hợp, năm người tất cả đều lên xe hơi, ô tô cấp tốc hướng về một chỗ hướng đi chạy tới, rất nhanh vậy mà đi tới một chỗ sân bay. Nơi này có một chiếc đặc thù máy bay tại chuyên môn chờ lấy bọn hắn. Lúc này trong máy bay đã có một ít nguyên khí giả, bất quá số lượng rất ít, chỉ có 4 vị. Chu Hạo nhận ra được, đó là Vu thành phố đạo pháp quán cùng huyền mạc người trong liên minh, mà lại đều ở Nhị Nguyên cảnh cảnh giới. Lý Thương, lần này mấy người liền giao cho ngươi. Đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh hai vị Địa Nguyên cảnh cường giả đối Lý Thương nói. Lý Thương gật đầu, tổng cộng 9 người, ngồi ở trên máy bay, đi thẳng Vu thành phố, hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Các ngươi hiện tại còn không biết nhiệm vụ lần này là cái gì. Lý Thương nhìn xem mọi người, nói, lần này, chúng ta sẽ đi tới Lạnh thành phố. Lạnh thành phố. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, đây là một cái so khá nổi danh thành thị, hết sức thích hợp du lịch, lúc này Lạnh thành phố, chúng ta xưng là thứ 9 phế tích thành phố. Lý Thương nói cách khác, hiện tại Lạnh thành phố đã triệt để biến thành một mảnh phế tích, bị rất nhiều biến dị động vật chiếm lĩnh. Oanh, Lý Thương lời nói hạ xuống. Chu Hạo đám người trong mắt liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Bọn hắn nhưng không có thu đến bất kỳ tin tức. Quán chủ, Lạnh thành phố làm sao lại bị biến dị động vật chiếm lĩnh? Ngoặc kép, Sở Du Minh nhịn không được hỏi. Liên quan tới Lạnh thành phố tin tức, bọn hắn căn bản không biết được. Dùng hiện tại lực lượng của nhân loại,